Hôn nhân cuối cùng, vợ xin đừng ly hôn. Chương 333, Thiên thần gãy cánh 8. Góc truyện audio.com. Mộ Như tỉnh dậy lần nữa. Không còn ở Nhất Thốn Mạc, mà là trong phòng của cô ở Mai Huyền. Khi cô còn đang nằm trên y giường, trong phòng của cô lúc này đầy ắp người. Đông Phương Mạc, Đông Phương Mai và Đông Phương Anh Vũ đều ở đây. Ngoài ra còn có Lưu Hạo, bác sĩ gia đình của Đông Phương gia. Lúc này Lưu Hạo đang cầm một tờ giấy trên y tay. Mộ Như không biết gì, nhưng trên y bàn đầu giường của cô có một thứ giống như một cái máy tính xách tay. Cô Tịch đã mang thai. Cô ấy đã mang thai được hơn 6 tuần rồi. Lưu Hạo nhìn ba người trong phòng, sau đó nói với mọi người một sự thật tàn nhẫn theo đúng trách nhiệm của bác sĩ. Đầu Mộ Như gần như ngất đi khi vừa tỉnh dậy. Có thai, cô mang thai, Chúa ơi, tại sao ông lại đùa cợt với cô như vậy? Cô đương nhiên là cô đang mang thai con của Đông Phương Vũ. Bởi vì cô và BT Đông Phương Mặc đều là dùng đồ giả. Đông Phương Mặc không có khả năng làm cho cô mang thai. Nhưng còn Đông Phương Vũ thì sao? Đông Phương Vũ đã chết. Hơn nữa, đứa trẻ trong bụng cô có thể sẽ lại bị cho là con hoang như lần trước. Rồi cô sẽ lại trải qua sự việc của năm ngoái. Đứa con trong bụng của cô, chẳng lẽ Đông Phương Mặc lại bắt cô mang đứa bé xuống ao cá cho cá ăn? Hay là trực tiếp ném cô xuống ao cá? Mộ Như còn chưa kịp suy nghĩ thì đã nghe thấy giọng nói khàn khàn già nua của Đông Phương Mặc vang lên trong phòng. Vì đứa bé là con của A Vũ lại không còn nữa. Đứa trẻ này là huyết thống duy nhất của nó. Nên đừng rời đi, đầu Mộ Như lập tức vang lên ba tiếng sấm, nhất thời trợn to hai mắt, cô từng nghĩ sự việc năm ngoái sẽ xảy ra, nhưng Đông Phương Mặc thật sự không muốn bỏ đứa nhỏ trong bụng cô sao? Tôi không muốn ở lại đây, Mộ Như suýt nữa buột miệng hét lên một tiếng, sau đó vội vàng nhìn Lưu Hạo nói, bác sĩ Lưu, anh có thể giúp tôi kê thuốc phá thai được không? Tôi muốn cho đứa trẻ này chết đi. Tôi muốn giết đứa con hoang này. Đây là kết quả của việc tôi bị cưỡng hát IOTAP. Tôi muốn, chuyện này cũng không đến lượt cô quyết định. Giọng nói khàn khàn già nua của Đông Phương Mặc ở bên cạnh lạnh lùng vang lên. Sau đó nhìn về phía Lưu Hạo nói. Chính là, Lưu Hạo, cô ấy đang thai, nên để cho A Mẫn mang đến chăm sóc cô ấy đi. A Mạc, chuyện này ổn không? Đông Phương Mai ở một bên nhàn nhạt nói. Sau đó nhìn Tịch Mộ Như rồi nhìn Đông Phương Mặc nói. A Vũ và Tịch Mộ Như không có quan hệ gì với nhau. Nếu đứa trẻ này sinh ra, dì Mai muốn bọn họ có quan hệ gì sao? Đông Phương Mặc lạnh lùng cắt đứt lời nói của Đông Phương Mai. Trước khi bà trả lời, anh đã nói. Dì muốn thế nào, đứa trẻ được sinh ra trên y người cô ấy, con của dì Mai sinh ra được đặt tên dưới tên của cha mẹ nó. Không lẽ bây giờ các con của A Vũ không thể được đặt dưới tên của nó sao? Khuôn mặt của Đông Phương Mai ngay lập tức đỏ lên, nhưng bà không thể nói được một lời phản bác, vì vậy bà gật đầu đồng ý với lời của Đông Phương Vũ rồi nói. Chà, mặc dù A Vũ còn rất trẻ. Nó rời đi sớm, nhưng cuối cùng vẫn để lại giọt máu của nó. Phần nào an ủi được anh trai và chị dâu tôi chê y thiên đàng. Chuyện này cứ giải quyết như vậy đi. Đông Phương Mặc nhìn một vòng Mai Huyền, lông mày nhăn lại nói. Vì phòng mới của A Vũ đã được sửa sang lại nhưng không có người ở, nên tôi nghĩ sẽ để cho hai mẹ con Mộ Như dọn đến đó ở cách Trương.